Tiên Linh Đồ Phổ, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.454, cải biến sách lược. Các sách, com săn bắn đại hội sau khi kết thúc, Hàn Nha Sơn liền quỷ dị như vậy mà yên lặng. Linh Ngọc rất nghi hoặc, nàng nhớ rõ ràng là ba người, ngày đó chỉ tìm ra hai cách, còn có một cái đây, lẽ nào bọn họ buông tha không tìm nàng, một bên thi triển thúc dục sinh ra pháp thuật, một bên cân nhắc việc này. Chẳng lẽ bọn họ căn bản không biết có người thứ ba à, ngẫm lại thật có khả năng. Ngày ấy Đống Hạc Đàm xuất hiện ba người, chuyện này chỉ có một mình nàng chứng kiến, ba đại thế gia tu sĩ là sao lại chỉ có chạy đến. Bọn họ chỉ là ở Đống Hạc Đàm phát hiện động thủ vết tích, cũng không biết ai cùng ai động thủ, e rằng bọn họ cho rằng chỉ có hai người. Nói như vậy, có người cùng với nàng giống nhau giấu ở Hàn Nha Sơn, chờ cơ hội, cái trạng thái này thật là làm cho người tóc gáy dựng đứng. Lúc đầu cho rằng, lần này tới Đại Mộng Trạch rất đơn thuần, không nghĩ tới biết cuốn vào phức tạp như vậy sự kiện. Không được, nàng bây giờ còn chưa có cuốn vào, vô luận là lèn vào giả vẫn là ba đại thế gia, cũng không biết sự tồn tại của nàng, chỉ là chuyện này phát sinh điểm đang ở Đống Hạc Đàm, thành nàng tìm kiếm khối kia kỳ thạch cản trở. Phiền phức a, chuyện này không được kết thúc, nàng làm sao dám tiếp tục thăm dò, có thể phải đợi nói, ai biết chuyện này từ lúc nào mới có thể bình tức, nàng không vội, nhưng cũng không thể vô hạn lãng phí thời gian. Còn có ba đại thế gia thái độ, bọn họ về sau có thể hay không tăng mạnh đề phòng, kết đan tu sĩ cũng không phải sợ, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ nhàn rỗi buồn chán. Buổi tối lúc ăn cơm, Phương Hòa vui sướng hài lòng mà nói với nàng. Trình tỷ tỷ, thưởng cho đã phát xuống tới, muộn chút thời gian, chúng ta đi lịch sử quản sự nơi đó lĩnh. Vừa nói vừa có điểm khổ não, lại là từ lịch sử quản sự bảo quản, chỉ sợ chúng ta cầm không toàn bộ. Lịch sử quản sự làm người hà khắc tham lam. Có thể nói nhạn qua nhổ lông, vật gì vậy đánh trong tay hắn qua, không ở lại điểm. Tiền mãi lộ, là không có khả năng. Linh Ngọc ngẩn người một chút, đột nhiên phát hiện mình rơi vào khốn cảnh nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ là một thông thường luyện khí tán tu. Cao tầng tin tức không thể nào biết được, bên người tới tới đi đi, đều là cùng với nàng giống nhau quản lý dụng thuốc luyện khí tu sĩ, tin tức linh thông Giang Nguyên Bạch cũng chỉ biết là thấp tầng thứ tin tức. Liền thưởng cho hạ phát loại sự tình này, đều là gần đến giờ đầu mới biết, làm sao mò chuẩn cao tầng thái độ không được, phải cải biến cái này tình trạng. Trước muốn phải khiêm tốn, hiện tại tình thế có biến, phải để cho mình tới gần cao tầng. Phải làm sao đây, ly khai Hàn Nha Sơn, trọng trang ngụy trang thành cao giai tán tu đầu dựa đi tới, điều này hiển nhiên không được. Không nói đến, Trình Quân Ảnh, đột nhiên mất tích có thể đưa tới sự chú ý của người khác, cao giai tán tu đầu nhập vào thế gia, nhất định phải có một đoạn hoài nghi kỳ, hơn nữa đoạn này hoài nghi kỳ sẽ không ngắn, nàng cũng không muốn tốn thời gian gian. Hiện tại, trúc cơ, lời nói cũng không thích hợp, tu vi hiện tại của nàng, chỉ có luyện khí tầng 8. Đột nhiên trúc cơ càng khiến người hoài nghi. Đã không một lần nữa đầu nhập vào, lại không thể tăng cao tu vi, vậy chỉ có thể lợi dụng có chút mới có thể đạt được một ít người yêu ái. Muốn lợi dụng tài năng gì đây, Linh Ngọc sờ sờ trong túi càn khôn phù bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng am hiểu đồ đạc không sai, đại bộ phận tạp học đều là kết đan gót lấy sư tổ Thương Hoa chân nhân học. Thương Hoa chân nhân ở Nguyên Anh Trung Kỳ liền dừng lại hơn 400 năm, tinh thông các loại tạp học, những thứ này đều là thời gian tích lũy. Nàng có một cái hảo lão sư, có thể nhanh hơn mà nhập môn. Nhưng muốn nói trình độ, phần lớn thời gian cũng tốn trong tu luyện nàng, xa còn lâu mới xưng được tinh thông. Duy nhất ngoại lệ chính là chế phù thuật, nàng với phù văn có sự nhạy cảm trời sinh, lại có dược vương nghiên mực đề thăng chế phù xác suất thành công, dù cho Thương Hoa chân nhân. Cũng không dám nói mình chế phù thuật nhất định vượt lên trước nàng. Linh Ngọc quyết định chính là chế phù thuật, có thể muốn thế nào đem cái này mới có thể tuyên dương ra ngoài, ảnh bắt đầu cao tầng chú ý không được, mục tiêu không thể định rất cao, tốt nhất chọn một vị thân phận tương đối đặc thù trúc cơ tu sĩ, như vậy sẽ không quá đột ngột. Người muốn cái này vài tên nữ tu, cho phép Hướng Dung cao mày, nhìn trước mắt Hứa Văn Tuyên. Làm sao, không được sao? Hứa Văn Tuyên nâng chén trà, lười biếng phản vấn. Trong giọng nói của hắn, mang một điểm sốt ruột, dường như cho phép Hướng Dung chỉ là một bình thường tu sĩ, mà không phải Hứa gia đại tổng quản. Cho phép Hướng Dung mày nhíu lại được càng sâu, nhưng hắn không có cùng Hứa Văn Tuyên tính toán. So với hắn, Hứa Văn Tuyên hơn trăm tuổi, lại là tính tình miên cùng cá tính, chỉ là có chút không vui, ngược lại không đến nổi sinh lòng hận ý. Tuyên công tử tính tình, Hứa gia người nào không biết ỷ vào lão tổ sủng ái, luôn luôn không đem người khác để vào mắt. Ngoại trừ ngoài ra, hắn cũng không làm gì sao, chuyện gì quá phận, mở một con mắt nhắm một con nhãn tính. Tuyên đệ, cả tháng trước ngươi không phải mới chịu ba cái lô đỉnh sao? Hứa Văn Tuyên phất tay một cái, càng thêm sốt ruột. Mấy cái lô đỉnh đỉnh có tác dụng gì, tư chất quá kém. Cho phép Hướng Dung trầm mặc khoảng khắc, uyển chuyển nói. Cái này đệ nhất luyện khí đệ tử xuất chúng không nhiều lắm, năm gần đây trúc cơ tỷ lệ có chút giảm xuống, lão tổ lần trước đã răn dạy qua. Chớ cùng ta xả những thứ này có không có. Hứa Văn Tuyên chén trà trong tay một trận, nhíu mày quát hỏi. Ngoại công để cho ta tới hướng người yếu nhân, người đến cùng có cho hay không? Cho phép Hướng Dung nhịn một chút, nói rằng, từ chất tốt, tu vi không có trở ngại, nữ đệ tử cũng không chỉ có mấy cái này, còn có một chút chưa chắc so với các nàng kém, chỉ là tu vi hơi chút thấp hơn một ít, không bằng chọn này đi thôi. Hứa Văn Tuyên nghe, bất mãn hết sức, nếu chưa chắc so với các nàng kém, tại sao muốn thay người? Khuyên đến nơi đây, hắn còn không nghe, mặc cho phép Hướng Dung khá hơn nữa tính tình, cũng nhẫn không đi xuống. Mấy cái này không phải luyện khí thập tầng chính là luyện khí viên mãn, 1-2 năm sau, nói không chừng liền trúc cơ, cái này cùng cầm trúc cơ nữ tu cho ngươi thái bổ khác nhau ở chỗ nào, chúng ta Hứa gia còn không có nhiều tiền lắm của đến nước này, liền trúc cơ nữ tu đều có thể đem ra làm lô đình. Cho phép Hướng Dung nguyên bản là đỏ khuôn mặt đỏ hơn, mũi thở vi vi mấp máy, trừng mắt Hứa Văn Tuyên, rất có hắn không đồng ý liền trở mặt ý tứ. Người thành thật bị chọc giận hậu quả rất nghiêm trọng, cho phép Hướng Dung hành sự tình không quả quyết, nhưng là một cây gân, một ngày trở mặt liền kéo không được truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hứa Văn Tuyên cũng biết thực sự làm cho phép Hướng Dung chạy đến ông tổ nhà họ Hứa trước mặt cáo trạng, lão tổ tuyệt sẽ không nghiêng hắn. Lão tổ cho nên ngưỡng mộ hắn, chỉ là bởi vì hắn tư chất ở huynh đệ tỉ muội trong tối cao, nếu như hắn hành vi ảnh hưởng đến gia tộc, lão tổ sủng ái liền sẽ lập tức cắt giảm. Hứa Văn Tuyên không phải kẻ ngu dốt, nhân tiện nói. Nếu tổng quản đại nhân nói như vậy, ta còn có thể như thế nào? Trong miệng thuận theo, giọng nói nhưng vẫn là tất cả không vui, không muốn rơi vào hạ phong. Cho phép Hướng lời nói thường được lại phí miệng lưỡi, Hướng bên cạnh quản sự nháy mắt một cái, quản sự liền đem đệ tử danh sách đưa tới. Tư chất trên trung bình, tu vi tầng 8 sau đây, ngươi tùy tiện chọn. Lại là một ngày trạng vạng, kết thúc một ngày môn thủ công, ăn xong cơm tối, Phương Hòa cầm quyển sách ra nhà gỗ chuẩn bị đi ra bên ngoài mảnh nhỏ đọc. Thân làm tu sĩ, không được bác học là không được, Hứa gia ở phương diện này cũng coi như hùng hồn, không phải công pháp loại sách vở tự do cho bên ngoài mượn. Nàng mang cái ghế đi ra, phát hiện Linh Ngọc đã tọa ở dưới trời chiều, cầm một cây loại kém phù bút tỉ mỉ vẽ bùa. Gì, Phương Hòa hứng thú, Trình tỷ tỷ, người biết chế phù nha. Linh Ngọc đem tấm kia cây mây phù vẽ xong, gác lại phù bút mới vừa rồi đáp. Biết một chút, Phương Hòa tiến lên trước nhìn tấm kia cây mây phù thán phục. Không thể so trong điếm bán kém đây, Trình tỷ tỷ, người đã biết chế phù, vì sao không bán phù đây? Chế phù sư ở Đại Mộng Trạch nhưng là rất được hoan nghênh, rất nhiều đê giai tu sĩ mua không nổi linh khí, biết mua mấy chương linh phù phòng thân. Vẽ bùa cũng không phải dễ dàng như vậy học, lúc đầu xác suất thành công cực thấp, không nói khoa trương chút nào, mỗi cái chế phù sư, đều là tiền đống đi lên. Ở Lăng Thương cùng Tinh La, chế phù sư không phải quá hiếm có ở Đại Mộng Trạch ngoại trừ con em thế gia ai sẽ học chế phù thuật. Linh Ngọc vẻ mặt buồn vô cớ. Trước đây sư phụ vì công ta tu luyện, luôn là rất khổ cực mà chế phù, đem thân thể của mình ngao suy sụp. Hắn mất trước phân phó ta, chế phù chỉ là phụ nói, ngàn vạn lần không nên bỏ gốc lấy ngọn. Nói xong lời cuối cùng, đã khóe mắt lóe giọt nước mắt. Phương Hòa đã ước ao lại cảm thán. Sư phụ ngươi thật tốt, cũng không phải là nếu như không có sư phụ, nào có hôm nay ta có thể gặp được đến sư phụ, là ta may mắn lớn nhất. Linh Ngọc ở trong lòng mặc niệm, sư phụ đại nhân, đồ nhi cũng không phải là nguyền rủa ngài, chỉ là biên cái cố sự lừa gạt tiểu cô nương mà thôi. Phương Hòa rất nhanh đem lực chú ý tập trung ở linh phù trên, nói rằng. Trình tỷ tỷ, người biết phù thuật hẳn là nói sớm a, nghe nói bên trong gia tộc có chế phù đường, đãi ngộ vừa vặn. Phải, Linh Ngọc tiếc nuối không ngớt, ta còn tưởng rằng mình không thể chọn đây. Phương Hòa nói, chúng ta Đại Mộng Trạch chế phù sư thái thiếu, coi như bên trong gia tộc cũng không nhiều đây. Trước đây ta cũng muốn học nhưng là vẫn không có tiền, cũng không cái kia thiên phú. Nghe nói học chế phù thuật muốn trước học được tháo dỡ phù văn, dường như rất cao thâm. Cái này không khó, ngươi nghĩ học nói ta dạy cho ngươi. Thực sự, Phương Hòa vẻ mặt kinh hỉ, sau đó có chút lo sợ. Cái này chế phù thuật là sư phụ ngươi truyền, dạy cho ta có phải hay không không tốt lắm. Không có việc gì, sư phụ ta chỉ có không có keo kiệt. Ngươi muốn thấy được thật ngại quá, vậy thì giúp ta một việc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hòa đại hỉ, Trình tỷ tỷ ngươi nói, ta nhất định tận lực hỗ trợ. Linh Ngọc con mắt đi dạo. Người giúp ta tuyên dương một cái, cung cấp 3 phần lá bùa cùng phù hắc có thể cho ta vẽ ý một loại linh phù. Phương Hòa lăng lăng, Trình tỷ tỷ, nếu như ngươi tranh thành phẩm đi bán, không phải kiếm được càng nhiều sao? Ba đổi một nhất định phải duy trì 1/3 xác suất thành công, mới có thể không thua thiệt. Linh Ngọc thở dài nói, đây không phải là nghèo sao, săn bắn đại hội mơ mơ hồ hồ liền kết thúc, thưởng cho cũng không nhiều, ta không có nhiều tiền như vậy mua lá bùa cùng phù hắc. Thì ra là vậy, Phương Hòa minh bạch, kỳ thực như vậy cũng không tệ, bán phù cần thời gian, là phiền toái sự tình, trực tiếp bán được trong điếm, lại bán không hơn giá cả, vạn nhất áp hàng liền thua thiệt. Nói chuyện cũng tốt, vẻ song linh phù không lo bán. Có Phương Hòa nhiệt tâm hỗ trợ, Linh Ngọc biết chế phù tin tức rất nhanh truyền khắp dược điền. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đem coi chuyện này làm chuyện mới mẻ mà nói, cũng không có người tìm nàng chế phù. Dù sao tất cả mọi người ở Hứa gia, nàng muốn thực sự chế không ra phù tới, e ngại mặt không tốt gọi nàng bồi. Lá bùa cùng phù hắc cũng không rẻ à, như vậy mấy ngày nữa, rốt cục có người tìm đến nàng chế phù, cái này nhân loại chính là Giang Nguyên Bạch. Lúc này, Tuyên công tử lật lần đệ tử danh sách, tìm được thích hợp nữ tu, từng bước địa tương xem, tìm kiếm thích hợp lô đình. Cách chương.